Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473, nhiệm vụ nặng nề. Cạc cạc cạc, bổn đại gia tới. Thiên Long Nhân các ngươi đều đi chết đi. Bác Ghi liều lĩnh cười. Lái Minh Vương vọt tới người kia hiện tại rất đắc ý. Một mặt là bởi vì là Minh Vương trước mắt trưởng khống người. Là hắn, ở một phương diện khác, là bởi vì hắn nghiên cứu thành công. Maki đạn số 3 rốt cục hoàn thành bọn họ thực nghiệm. Chỉ cần một pháo có thể hoàn thành một hòn đảo. Minh Vương chiến hạm ra. Uranus giờ khắc này giống như là cá mặn giống nhau bị ISO đặt ở trên bầu trời. Căn bản không thể động đậy. Không phải có thể động sao? Ta dường như nghe được Thiên Long Nhân kêu rên. Các ngươi nói lớn tiếng, lão tử là ai? Bác Ghi hướng về phía hắn một đám tiểu đệ lớn tiếng hoan hô nói. Ngươi là của chúng ta Bác Ghi thuyền trưởng. Vĩ đại Joker Bác Ghi, một đám hải tặc la lớn. Không nghe được, các ngươi lặp lại lần nữa. Bác Ghi giả vờ không nghe được, để tay bên tai bối. Hướng về phía này hải tặc hỏi. Người vĩ đại Bác Ghi thuyền trưởng, đang ở cứu vớt thế giới Bác Ghi thuyền trưởng. Này hải tặc giọng nữ nói. Oehh, ở phương chu mặt trên một đám người đều tức sạm mặt lại. Tên dở hơi này thật là có đủ kỳ lạ. Đơn giản là kỳ lạ đến không được cái loại này. Người kia trưởng khống Minh Vương chiến hạm thật không có vấn đề. Ino nhìn về phía Dragon hỏi. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Dragon cũng không biết nên nói cái gì. Thế nhưng không có Bác Ghi lại không được. Bởi vì Maki đạn, cùng đối với Minh Vương chủ pháo trong khống chế. Hoàn toàn chính xác, Bác Ghi ủng có người khác không có thiên phú. Bác Ghi lời nói không đơn thuần là roi đám người tức sạm mặt lại. Người của toàn thế giới nghe được Bác Ghi lời nói. Một chút kinh nghiệm qua trên đỉnh chiến tranh người hoàn hảo. Người của toàn thế giới chứng kiến hắn đều cảm thấy không nói. Người kia giống như là trung nhị một dạng. Cái này Joker là ai? Im đại nhân còn không nhìn thấy Bác Ghi dáng dấp. Cũng bởi vì Bác Ghi lời nói khí run lẩy bẩy. Nói ra Bác Ghi là một cái Joker sự tình. Joker, ngươi là đang nói bổn đại gia sao? Đúng rồi, lão tử chính là Joker. Bác Ghi đại cười nói. Im vừa lúc đem đen đen Musi thị giác chuyển rời qua. Thấy được trên màn hình xuất hiện thật là một cái Joker. Hắn dọa một cái mồ hôi lạnh. Ngươi đây là đang thương nhớ bổn đại gia sao? Bác Ghi cười nói. Hắn biết Uranus trong cơ thể Thiên Long Nhân nghe được lời của hắn. Cười lớn nói, chết tiệt. Cái này trái trứng. Người rốt cuộc người nào? Là Nefentari người của gia tộc sao? Im hô, Bác Ghi âm lãng cười cười. Nói, bổn đại gia không phải là cái gì trứng chim người của gia tộc Nefentari. Lão tử là Bác Ghi, Joker Bác Ghi, chung kết nam nhân của ngươi. Thiên Long Nhân nhóm. Các ngươi nghe cho kỹ, bổn đại gia là khắc tinh của các ngươi, đều đi chết đi. Sao FCK sao im suýt chút nữa một búng máu không có phun ra ngoài. Bác Ghi người này nói có thể làm im vô cùng tức giận. Thế nhưng hắn không có cách nào. Uranus hiện tại không thể động đậy, vạn hạnh vũ khí còn có thể sử dụng. Hắn lập tức dùng vũ khí oanh tạc Minh Vương. Chúng tiểu nhân, bắn, đánh hắn toái trứng tới. Bác Ghi chứng kiến đầy trời đạn pháo. Sợ đến nói chuyện trở nên cà lam. Cút cho ta. Lúc này, một người chắn ở chiến hạm trước mặt. Một quyền đập tới. Nhất thời khí quyển bạo liệt. Tất cả lửa đạn đang hướng kích ở giữa bị trung hòa. Trên không trung sinh ra kinh thiên phá hoại. Được, được, được cứu. Bác Ghi ngồi dưới đất. Đầu đầy mồ hôi nói. Nhanh lên một chút điều khiển Minh Vương. Ở chỗ này để làm chi? Nói nhảm gì đó a ngươi? Lại ảo ảo. Lão tử trước hết giết ngươi. Roy quay đầu nhìn chằm chằm Bác Ghi nói. Bác Ghi đối với Roy tuyệt đối là có bóng ma trong lòng. Trước Thất Vũ Hải bị phế trừ thời điểm. Roy đệ nhất chính là tới đuổi giết hắn. Nếu không phải là sang đem Minh Vương vị trí nói cho hắn biết. Đổi tính mạng của hắn lời nói. Có thể hắn sớm đã bị Roy giết đi. Hoặc là bị hắn cho ném vào Impel Down bên trong. Bác Ghi liền lăn một vòng vọt vào bên trong khoang thuyền, tọa trong khống chế thất, cầm trong tay xa cái, bắt đầu khống chế Minh Vương chủ pháo, nhắm ngay bầu trời Uranus. Không có ích lợi gì. Trước đây Minh Vương có thể bị Nefentari gia tộc mang đi cũng là bởi vì Minh Vương mặt trên cũng không có chủ yếu đạn pháo. Đã không có chủ pháo, Minh Vương coi như là đã không có vũ khí người giống nhau. Một con thuyền phổ thông thuyền mà thôi. Im cười lạnh nói. Người đang sợ cái gì? Roy cười lạnh nói. Ta biết sợ, tiểu quỷ. Ta nhưng là thần. Các ngươi tạo hóa. Ta biết sợ. Im cười nói. Cái này chưa chắc đã nói được. Ngươi bây giờ cũng chính là một cái người cô đơn mà thôi. Thiên Long Nhân trừ ngươi ra. Còn có John Quickshot vài cái. Ngươi cảm thấy bây giờ còn có Thiên Long Nhân sao? Đừng khôi hài. Im. Ngươi thất bại. Roy nói rằng. Không có khả năng. Ta sẽ không thất bại. Thiên Long Nhân là vô địch. Làm sao có thể biết thất bại? Hai chữ thất bại cùng ta không có một chút quan hệ. Không hề có một chút quan hệ. Im lớn tiếng nói. Vậy thử một chút xem sao. Roy đạp ghép pô hướng bầu trời bay đi. Một quyền nặng nề nện ở Uranus đỉnh đầu. Uranus giờ khắc này trên người tổn thương cũng không ít. Có hải vương loại lưu lại. Có tóc đỏ cùng mắt diều hâu lưu lại trảm kích. Cũng có những người khác ở trên người nó lưu lại vết tích. Lại nói tiếp tóc đỏ cái tên kia hình như là tiến nhập Uranus ở trong thân thể. Roy hy vọng tóc đỏ có thể thành công. Cũng không hy vọng tóc đỏ chết. Thế nhưng tóc đỏ đang không có bảo vệ tình huống tiến nhập Uranus trong cơ thể. Quyết định hắn không thể tồn tại lâu lắm. Ở Uranus trong cơ thể một vị trí thượng. Tóc đỏ thông qua Ino cùng Kizaru bắn nổ đi ra chỗ hổng đi vào. Ở bên trong đi vòng vo. Còn muốn chịu được nước biển. Cùng Uranus trong cơ thể phóng xạ. Tóc đỏ đã sớm thất khiếu chảy máu. Thế nhưng hắn vẫn là nhìn chằm chằm một cái phương hướng không ngừng đi tới. Hắn muốn làm nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nhất định phải thành công. Ta không thể thất bại. Không thể ở chỗ này rồi ngã xuống. Makino, xin lỗi. Thế nhưng ta phải nếu như vậy làm. Có thể đây chính là trước đây Roger đội trưởng dạy ta à. Tóc đỏ vừa đi, một bên không ngừng nói. Lời của hắn nói là cho mình nghe. Cũng giống là đang nói cho một ít người nghe giống nhau. Chỉ có tóc đỏ chỉ có biết mình tình huống thân thể. Trước cùng Roy chiến đấu để lại cho hắn thương thế rất nặng. Tiếp lấy hắn lại cùng Uranus chiến đấu. Phóng xạ uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Nhiệt độ cao thậm chí vượt qua mấy ngàn độ. Nhiệt độ kinh khủng đem lòng bàn chân của hắn đều tư hóa. Tóc đỏ bây giờ là bước đi liên tục khó khăn. Ta phải muốn ta đi tới. Muốn thành công. Thật xin lỗi các vị. Ta là một cái người ích kỷ. Ta lừa gạt các ngươi. Ta không phải một cái hợp cách thuyền trưởng. Tóc đỏ thấp giọng lẩm bẩm nói. Roy đã từng nói. Ở cái thế giới này còn rất nhiều tuyệt vời đồ đạc. Thế nhưng ta sống so với hắn còn muốn lâu. Thứ ta biết càng nhiều. Đáng tiếc. Cái tên kia so với ta trước giờ thành phụ thân A, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.